Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, vô số bản nguyên, Bạch Tự Tại, hướng theo Yểm Hoàng trong miệng nói ra cái tên này, bất kể là khu vực này, vẫn là toàn bộ thiên hồn đạo, hay hoặc là toàn bộ hồn ngục, thậm chí ngay cả đây vô biên vô hạn mênh mông nguyên giới. Tại lúc này, đều là phát ra một đạo nhỏ không thể thấy cực kỳ đôi chút chấn động. Mà tại đây chấn động bên trong, có đến một cổ ngoại nhân không cách nào cảm giác. Nhưng mà Yểm Hoàng chính là có thể cảm giác được rõ ràng nồng đậm không muốn xa rời cùng bi thương. Chi tình, thậm chí, hắn bên tai, đều lúc ẩn lúc hiện nghe được một tiếng mơ hồ hô hoán. Phụ, thân. Ha ha, Yểm Hoàng đột nhiên ngửa mặt lên trời cất tiếng cười to. Trong tiếng cười tràn đầy vui mừng cùng cởi mở. Nhưng mà tại hắn kia ngửa mặt lên trên, tại hắn cặp mắt khóe mắt địa phương, chính là có đến một giọt lóe lên một cái rồi biến mất trong suốt tia chớp. Yểm Hoàng tiếng cười kéo dài chốc lát mới dừng lại. Lại lần nữa cúi đầu xuống. Nhìn đến đã ngủ rồi nhỏ yểm thú, trong con mắt bộc lộ ra ngoài phải không buông bỏ cùng hiền hòa. Lại đưa mắt nhìn nhỏ yểm thú chỉ chốc lát sau, Yểm Hoàng mới cực kỳ chậm chậm, cực kỳ khinh nhu thu hồi bàn tay mình, hướng về phía hồn vô tận nói, hồn tộc dài, đem nó đưa về thú hồn đạo đi, mặt khác nói cho thú hồn đạo chủ. Ta có thể không truy cứu hắn phản bội tộc tội, nhưng nếu mà tự tại có sơ suất gì, cho dù ta đã thân tử đạo tiêu, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hồn vô tận trịnh trọng gật đầu nói, yên tâm, nó là tộc ta bảo vệ hồn chi thú, tộc ta bất diệt, nó liền tồn tại vĩnh viễn. Hướng theo hồn vô tận phất ống tay áo một cái. Nhỏ yểm thú đã tan biến không còn dấu tích, mà lúc này Chu Mộng cũng là bình thường vươn tay ra. Trong lòng bàn tay nâng một cái quang cầu, bên trong ngũ quang thập sắc, màu sắc sạc sỡ, nhưng lại tựa như ảo mộng. Đây chính là ta mộng bản nguyên, không lại bởi vì ta tử vong mà chết, nhưng mà chỉ có tại ta chết sau đó. Bên trong mới có thể sản sinh ra mộng bản nguyên chi linh. Hồn tộc dài, quý tộc 18 tạo bên trong có mộng hồn chi tạo. Đem hắn đưa vào bên trong đi. Chu Mộng cách làm như vậy, tự nhiên vẫn là đối với hồn vô tận có chút đề phòng. Mà hồn vô tận mặc dù biết, nhưng lại có thể hiểu được. Dù sao hai người bọn họ thuộc quyền tộc đàn. Là trời sinh kẻ tử thù, cho nên hắn vẫn hướng về phía Chu Mộng ôm quyền thi lễ. Vái chào cuối cùng nói, ta thay Thiên Nhi, thay đứa bé kia, thay ta tạo hồn tộc. Cảm ơn Chu Huynh, không cần cảm ơn, việc nơi này đã xong. Chu Mộ liền cáo từ trước, Chu Mộng hướng về phía hồn vô tận cùng Yểm Hoàng chia tay ôm quyền thi lễ sau đó. Thân hình trong lúc bất chợt trở nên hư ảo, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Tại đem mộng bản nguyên quang cầu thu cất sau đó, hồn vô tận lần nữa nhìn về phía Yểm Hoàng nói, Yểm Hoàng là chọn rời đi, còn thì nguyện ý lưu lại, ngươi và ta cùng nhau, chờ đợi giấc mộng này tỉnh thời điểm. Yểm Hoàng khẽ mỉm cười nói, ta rất muốn biết, hắn cuối cùng có thể hay không thực hiện hắn mộng. Hồn vô tận cũng là đồng dạng mỉm cười nói, vậy kính xin Yểm Hoàng rời bước, chúng ta cùng nhìn thấy kết quả. Hồn vô tận cùng Yểm Hoàng chuyển thân chuẩn bị ly khai. Cái này khiến bên cạnh người trẻ tuổi kia vội vã nín thở, thầm nghĩ hai người này vậy mà quên mình. Mình cuối cùng cũng nhặt về rồi một cái mạng. Nhưng mà hồn vô tận thân hình chuyển tới một nửa lại đột nhiên dừng lại, xoay đầu lại, nhìn đến người trẻ tuổi kia nói, ngươi có thể nghe được chúng ta đối thoại, cũng xem như cùng chúng ta hữu duyên. Vừa vặn, ngươi lại là giới chi hồn, ta đưa ngươi một đợt đại tạo hóa đi. Sau khi nói xong, hướng về phía người trẻ tuổi kia chỉ tay một cái, căn bản không được người trẻ tuổi có chút phản đối. Thân hình nhất thời cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một khỏa điểm sáng, rơi vào hồn vô tận trong tay, hướng theo hồn vô tận cùng yểm hoàng thân hình biến mất. Vùng này nguyên bản nhìn như bình thường thế giới, đột nhiên sụp đổ, biến thành một hố đen to lớn, bắt chước nếu vô biên vô hạn. Cùng lúc đó, Tần Tinh tại yểm hoàng hộ tống phía dưới, trong phút chốc đã bay vùn vụt không biết nhiều khoảng cách xa, xuất hiện ở một phiến tinh không bên trong. Tự nhiên, hắn cũng không biết tại mình sau khi rời khỏi, hồn vô tận cùng Chu Mộng xuất hiện, và ba người tự hồ là nhằm vào mình, còn áp dụng kế hoạch nào đó. Bốn phía có đến vô số viên tinh thần lấp lóe. Tuy rằng Tần Tinh không cách nào phân biệt ra tinh không này đến tột cùng là thật hay là giả, nhưng là khi hắn thấy rất rõ cách mình hơi gần mấy ngôi sao giờ tìm sau khi, trong mắt chính là lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuy rằng những tinh thần này từ ở bề ngoài căn bản không nhìn ra chút nào khác thường, nhưng mà mỗi khỏa tinh thần đều tản ra một loại hoàn toàn khác biệt khí tức cường đại, để cho Tần Tinh khiếp sợ chính là này từng đạo khí tức cường đại. Bởi vì những khí tức này bên trong có không ít đều là hắn rất tin tưởng, bản nguyên chi khí. Hiển nhiên phiến tinh không này bên trong căn bản không phải bình thường tinh thần, mà là bản nguyên chi tinh. Vô số ngôi sao liền đại biểu vô số loại bản nguyên, cho dù tinh không này là giả cũng để cho Tần Tinh có chút khó có thể tưởng tượng. Vị kia thiên hồn đạo chủ chẳng lẽ nói vậy mà gặp qua toàn bộ bản nguyên, nếu không mà nói làm sao có thể đủ huyễn hóa ra nhiều như vậy bản nguyên chi tinh đâu, có phải là kỳ quái hay không? Vì sao tại đây sẽ có nhiều như vậy bản nguyên chi tinh sao? Tần Tinh phía trước, một khỏa tinh thần vùng trời xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ. Vừa nói chuyện, vừa hướng đến Tần Tinh chậm, rãi đi tới. Ngay tại thân ảnh đi trong quá trình, bốn phía kia vô số viên bản nguyên chi tinh trên, bất ngờ nhẹ nhàng tràn ra vô số viên tỏa sáng lấp lánh điểm sáng, tràn hướng thân thể của hắn, hơn nữa dung nhập vào trong cơ thể hắn, mãi đến cuối cùng hóa thành một kiện trường bào màu tím ni. Thân ảnh đi đến khoảng cách Tần Tinh đại khái còn có trăm trượng xa địa phương ngừng lại. Hắn tướng mạo tự nhiên cũng rõ ràng có hiện tại Tần Tinh trong mắt, đây là một cái tướng mạo thập phần cường tráng nam tử trung niên. Lúc này rõ ràng là cực kỳ tùy ý đứng ở tinh không hư vô địa phương, nhưng mà đứng ở nơi đó, xung quanh vô số ngôi sao đều trong nháy mắt mất đi quang mang, tựa hồ tại đây nơi có ánh sáng chỉ có thể ngưng tụ vào người này chi thân. Đây là một loại khí thế, mà bộ dáng khí thế Tần Tinh cũng không xa lạ gì, thậm chí hắn đã cảm nhận được nhiều lần, mà lần gần đây nhất chính là tại nhìn thấy hồn vô tận thời điểm mà ni chỉ có cấp trên, hoặc giả nói là thực lực tu vi đã đạt đến cảnh giới nhất định, mới có thể nắm giữ loại này phảng phất thiên thành khí thế cường đại. Không khó nhìn ra, người đàn ông trung niên này nhất định là hai người đều có, vừa ở lâu thượng vị, thực lực cũng là vô cùng cường hãn. Tuy rằng Tần Tinh cũng chưa từng thấy qua đối phương, nhưng mà kỳ quái là trong lòng thậm chí có cảm giác giống như đã từng quen biết. Hơn nữa cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, liền thật giống như mình đã từng không chỉ một lần thấy qua đối phương một dạng. đặc biệt là trên người đối phương mặc kia một bộ áo bào tím, càng làm cho Tần Tinh cảm thấy thập phần chói mắt. Không cần phải nói, người này chính là Thiên Hồn Đạo Chủ. Thiên Hồn Đạo Chủ nhìn chăm chú sắc mặt Tiên Ổn Tần Tinh chỉ chốc lát sau, trên mặt lộ một nụ cười nói, quên ta tự giới thiệu mình một chút rồi, ngươi có thể gọi ta là Thiên Hồn Đạo Chủ, cũng có thể gọi ta là Đại Thần Tử. Đương nhiên, nếu mà ngươi nguyện ý, cũng có thể gọi ta là Đại Ca. Câu nói sau cùng, không phải là xuất từ miệng hắn, mà là xuất từ phía sau hắn chậm rãi lại đi ra một người. Chính là Đại Thiếu Chủ Hồn Tinh. Tần Tinh con mắt nhìn Hồn Tinh, nhìn trời một chút Hồn Đạo Chủ, trong mắt quang mang lấp lóe phía dưới, trong lòng đã suy đoán ra một cái, tuy rằng không có khả năng, nhưng hẳn đến gần nhất, thậm chí chính là sự thật ý nghĩ. Tần Tinh đưa tay chỉ một cái Thiên Hồn Đạo Chủ nói, ngươi là Đại Chu Thần Tộc Đại Thần Tử. Tiếp đó, Tần Tinh lại đưa tay chỉ một cái Hồn Tinh nói, ngươi cũng là Đại Chu Thần Tộc Đại Thần Tử. Ha ha ha, Thiên Hồn Đạo Chủ hòa Hồn Tinh đồng thời ngửa mặt lên trời cười to, lại đồng thời mở miệng nói, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, ngươi rất thông minh, phức tạp như vậy sự tình, vậy mà cũng có thể làm cho ngươi suy nghĩ ra. Không sai, ta chính là Đại Chu Thần Tộc Đại Thần Tử, Chu Tử Phong. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tiuincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.